Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 473, Kaido băng hải tặc. Tại ở gần Vương quốc Bắc không đến 150 hải lý trong hải vực. Một chiếc to lớn thuyền hải tặc chậm chậm đi tới. Thân thuyền lên giá thiết lấy từng môn đường kính to lớn giữ tợn hỏa pháo. Cột buồm đầu trên, một mặt giữ tợn cờ đầu lâu xí theo gió tung bay lấy. Chiếc này siêu việt hải quân lớn nhất chiến hạm hình thể to lớn thuyền hải tặc. Tràn đầy thị giác rung động, làm người ta kinh ngạc. Ta hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta đi ra đều nhiều ngày như vậy? Làm sao còn không có gặp được cái kia phách lối khổng tức tiểu quỷ? Bong thuyền, cả người cao to lớn, đỉnh đầu song giác, khiến người ta cảm thấy rất là đè nén khôi ngô thân thể dựa lưng vào buồng nhỏ trên tàu. Tản ra một cỗ bạo ngược khí tức, để cho người ta không dám đến gần. Kaido đại nhân, cái này, căn cứ phía dưới truyền lên tình báo. Cái kia khổng tước vương xác thực sẽ trải qua đầu này đường thuyền mới đúng. Dựa theo thời gian để tính, hẳn là không sai biệt lắm gặp mới đúng. Chấm ngoặc kép, một bên bị Kaido cặp kia tràn ngập ngang ngược khí tức hung mắt nhìn chằm chằm một vị mặc tây. Chàng nam tử trung niên trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Khẩn trương liên tục khoát tay nói ra. Trên thực tế, dựa theo hắn suy tính, hai ngày trước bọn hắn nên gặp được mới đúng. Đáng tiếc hắn không có nghĩ tới là xin xây một đoàn người tại một cái vô danh trên đảo nhỏ muốn so bình thường dừng lại thêm mấy ngày. Kaido hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt, nhìn qua nổi sóng chập trùng mặt biển, ngữ khí xâm nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, người tốt nhất cầu nguyện chúng ta gặp được tên kia, bằng không. Lão tử liền đem ngươi ném đến trong biển cho ăn xích kinh. Cho dù là thủ hạ của mình, chỉ cần làm việc không đúng chỗ, Kaido cũng sẽ không chút do dự giết chết. Đúng, đúng, chấm ngoặc kép, Kaido trước người một vị thân cao trọn vẹn đạt tới 3 mét. Bắp thịt cả người kinh khủng đến mức dọa người nam tử hung hãn nhếch nhếch miệng. Có chút bất đắc dĩ đối với Kaido nói. Lão đại, lần này chúng ta những đội trưởng này thế nhưng là tất cả đều tới. Nếu là không gặp được tên kia mà nói, mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Rất kỳ quái, vị này diện mục hung hãn tráng hán mặc dù ngữ khí tương đối tôn kính, nhưng còn lâu mới có được trước đó vị trung niên nam tử kia như vậy không chịu nổi. Tựa hồ cũng không sợ Kaido dáng vẻ. Hắn chính là Kaido dưới trướng băng hải tặc đội thứ 3 đội trưởng, bạo viên, Hassan. Tiền thưởng trọn vẹn đạt tới 430 triệu Belly. Trước đó bọn hắn những đội trưởng này đại bộ phận đều tọa trấn ở phía ngoài các nơi. Vài ngày trước mới bị Kaido triệu tập trở về. Khắc khắc, khổng tước vương, tiểu quỷ kia nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Tin tưởng hắn huyết nhục nhất định sẽ rất mỹ vị. Một bên một vị ôm một vò rượu. Nhìn tựa hồ vượt quá ngoài ý muốn được gầy yếu. Trên mặt có mấy đạo dữ tợn vết sẹo nam tử dương cái kia có chút dọa người miệng lớn. Lộ ra một loạt đơn giản so với bình thường hung thú còn muốn sắc bén răng. Khặc khặc nở nụ cười. Nhưng hắn nói ra lại làm cho người không rét mà run. Cái này chính là Kaido băng hải tặc thứ đội 2 đội trưởng, huyết thú, Rama. Tiền thưởng cao tới 550 triệu. Là Kaido dưới trướng tàn nhẫn nhất một vị đội trưởng. Yêu thích đúng là ăn sống đối thủ huyết nhục. Nghe cái này gầy cái mà nói, phụ cận cái khác đại bộ phận thuyền viên không khỏi lui về sau hai bước. Trong lòng một mảnh ác hàn, hận không thể cách Rama lại hơi xa một chút. Rama, người cái tên này, có thể hay không đừng nói ác tâm như vậy sự tình a. Thật sự là mất hứng. Chấm ngoặc kép. Một mực ngồi tại Kaido đối diện một vị tướng mạo bình thường. Giữ lại ngắn tấc tóc húi cua. Thân cao hơn 2 mét tả hữu. Hai tay để trần nam tử không vui chừng, huyết thú, Rama một chút. Nói, nam tử trung niên trực tiếp đem trên tay cây kia vừa mới ăn không được một nửa mang cốt nhục tiễn. Tay đặt vào trong biển. Đứng lên, một thân cầu long đồng dạng cơ bắp hở ra. Có chút khoa trương. Nhưng lại tràn đầy dã tính lực lượng, để cho người ta không dám xem thường. Làm người ta kinh ngạc chính là, Nam tử trung niên này trên thân khoảng chừng hơn 10 đạo kinh khủng vết sẹo, dữ tợn được dọa người. Cái này giữ lại tóc húi cua. Trên thân vết sẹo kinh người nam tử trung niên chính là Kaido băng hải tặc đội thứ nhất đội trưởng Man Hổ Warrington, số tiền thưởng cao tới 630 triệu. Warrington tại Kaido băng hải tặc bên trong thực lực gần với Kaido. Từng theo băng hải tặc dâu trắng đội thứ nhất đội trưởng Marco đại chiến qua một ngày một đêm. Mặc dù cuối cùng tiếc bại, nhưng mà lại không người nào dám xem thường thực lực của hắn. Warrington, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ nha. Huyết thú, Rama lườm ném đi thức ăn Warrington một chút. Ục ục được rót hai ngụm rượu. Ha ha cười nói. Trong giọng nói không có nửa điểm tôn kính. Thậm chí ẩn ẩn có mấy phần ý khiêu khích. Tràn đầy khạc khạc kiêu ngạo. Tốt, mấy người các ngươi. Cho lão tử yên tĩnh một điểm. Một bên Kaido nhíu mày. Lại tay không bóp nát trên tay vỏ rượu. Ánh mắt bạo ngược chừng mắt nhìn trước mắt mấy người một chút. Hai tay nổi gân xanh. Giữ tợn dọa người. Chờ xử lý cái kia khổng tước tiểu quỷ đằng sau. Chúng ta liền đi thuận tiện tìm dâu trắng lão đầu kia suối quẩy. Lão tử đã sớm nhìn cái kia cậy già lên mặt lão đầu tử khó chịu. Ngoặc kép, mà khoảng cách Kaido thuyền hải tặc không đến 50 hải lý trên mặt biển. Một chiếc to lớn xa hoa chiến thuyền trên mặt biển phi nhanh lấy. To lớn ngoại luân tựa như là vĩnh viễn không mệt mỏi động cơ vĩnh cửu. Điên cuồng khuấy động mặt biển, nhấc lên từng mảnh bọt nước. Bong thuyền, chống đỡ một đỉnh đỉnh dù che nắng. Bên cạnh còn trưng bày từng trương bày biện các món ăn ngon quà vặt cái bàn. Để cho người ta nhìn xem liền không khỏi thèm ăn. Mà tại dù che nắng dưới, Ino bọn người top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đánh bài poker, uống rượu, phơi nắng đều có. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nguyên bản đang cùng Sơ Crocodile đụng rượu Ino bỗng nhiên cười ha ha lên. Để chén rượu xuống, cười to nói. Đã lâu như vậy, Kaido tên kia cuối cùng là mang theo thủ hạ tới tìm chúng ta suối quẩy. Ngay tại mấy chục trong biển bên ngoài mắng to đây. Cái này thú vị, chấm ngoặc kép, hắn là phần tử hiếu chiến. Những ngày này hoặc là đánh bài poker uống rượu, hoặc là chính là tu luyện. Đã sớm nhàn vô cùng nhức cả trứng. Tại phát hiện Kaido cùng một bọn tung tích đằng sau, lập tức hưng phấn mà phá lên cười. Trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Ồ, nghe vậy, không chỉ là Kizaru bọn hắn giật mình. Chính là ba tầng khoang thuyền trên ban công đang cùng Nami chúng nữ đánh bài poker Shinsei cũng không khỏi hơi sững sờ. Bất quá trong nháy mắt, Shinsei cái kia tinh thần lực mênh mông tựa như cùng giống như mạng nhện rải ra. Cảm giác được Kaido một đoàn người tung tích. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau sao? Thú vị, chấm ngoặc kép, buông xuống bài poker, Shinsei khóe miệng giơ lên. Bởi vì ngoại trừ Kaido đám người tung tích bên ngoài, hắn còn cảm giác được 7-80 trong biển bên ngoài trong hải vực có một chiếc thương thuyền. Mà Sengoku cùng gặp bọn hắn thế mà trên thuyền. Cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.